Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 742, chương 743, ta cũng không phải là độc thân. Ta chẳng qua là đang chờ người. 3. Trình Vị Vãn đã cúi đầu. Không có xa hơn trên lầu nhìn. Ước chừng qua 1-2 giây bộ dáng. Nàng xoay người cất bước chân. Hướng về phía cửa tiểu khu phương hướng đi tới. Bước chân của nàng đi rất chậm. Đi chưa được mấy bước. Đều sẽ dừng một cái. Có như thế một lần. Nàng thời gian dừng lại đặc biệt lâu. Hắn cho là nàng sẽ quay đầu nhìn. Có thể nàng không có. Cuối cùng tiếp tục giơ chân lên. Đi về phía trước. Bất quá 50 mét con đường. Nàng đi cực kỳ lâu. Mới đi ra khỏi tầm mắt của hắn. Biết quay lại. Cố gắng chọn trêu chọc rất lâu Hàn Chi Phản Lina. Nhìn hắn từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì. Không nhịn được lên tiếng gọi tên của hắn. Hàn Chi Phản cúi đầu. Nhìn một cái tràn đầy mong đợi Lina. Không nói gì. Mà là đang. Tại. Nàng nhón chân lên. Chủ động tiếp cận đi lên hôn nàng thời điểm. Lui về sau một bước. Đưa nàng từ trên người chính mình. Kéo xuống. Ta còn có chút chuyện bận rộn. Người ngủ trước đi. Nói xong. Hàn Chi Phản cũng không đợi Lina có chút đáp lại. Xoay người. Liền hướng về phía cửa phòng ngủ đi tới. Mới vừa rõ ràng là hắn chủ động. Làm sao hiện tại lại cự tuyệt nàng? Lina thở hổn hển lên tiếng. Biết quay lại. Hàn Chi Phản giống như là không nghe thấy. Bước chân không dừng. Hàn Chi Phản. Lina tức giận dẫm nổi lên chân. Cửa phòng ngủ. Bị kéo ra. Bị đóng lại. Hàn Chi Phản hay là đem Lina một người bỏ lại. Tiến vào thư phòng. Lina lung tung bước lên áo choàng tắm, che lại thân thể của mình, đuổi theo, có thể nàng còn không có chạy đến cửa thư phòng, chỉ nghe thấy thư phòng bị khóa trái âm thanh, nàng căm tức vọt tới trước cửa thư phòng, dùng sức giơ tay lên, chụp đến mấy lần cánh cửa đều vẫn không nhúc nhích, bên trong nam nhân, từ đầu đến cuối không có cho nàng mở cửa ý tứ. Hàn Chi Phản, ngươi có ý gì a? Là ngươi gọi ta là mà tới. Ngươi khinh người quá đáng. Lina đại khái là ghét bỏ đập cửa chụp tay đau. Theo bên cạnh qua loa bắt một cái đồ sứ. Hướng về phía thư phòng cấm bế trên cửa đập tới. Hàn Chi Phản đứng ở thư phòng trên ban công. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ dưới lầu. Một chút phải đi để ý tới ngoài cửa tức giận nhanh muốn nổi điên ý của nữ nhân cũng không có. Sau đêm đó, khoảng chừng nửa tháng. Hàn Chi Phản không có lại thu được bảo an gửi tới tin nhắn. Ngay tại Hàn Chi Phản cho là Trình Vị Vãn người này hoàn toàn lãnh đạm ra thế giới của hắn thời điểm. Hắn đang cùng Trần Bạch trong lúc vô tình đụng phải một cái trên bàn ăn. Nghe được có liên quan tin tức của nàng. Tin tức không phải là tại trên bàn rượu nghe được. Là hắn đi ra hút thuốc thời điểm. Vừa vặn theo phòng vệ sinh đi ra ngoài Trần Bạch nhìn thấy hắn. Liền hướng về phía hắn đi tới. Thói quen mà thôi. Trần Bạch mở miệng âm thanh. Cùng từng theo Hạ Quý Thần thời điểm một dạng. Đối với hắn rất cung kính. Hàn Tổng. Hàn Chi Phản nhìn Trần Bạch một cái. Không lên tiếng. Mà là đem thuốc hộp chuyển đến trước mặt Trần Bạch. Trần Bạch lắc đầu một cái. Không có nhận. Hai người có một hồi không có nói chuyện. Tại hắn một điếu thuốc sắp hút xong thời điểm. Trần Bạch bỗng nhiên mở miệng. Nàng một tuần trước, rời đi Bắc Kinh. Người biết không? Trần Bạch không nói, nàng, là ai? Hàn Chi Phản cắn thuốc lá. Phản ứng chốc lát nữa. Mới rõ ràng, Trần Bạch nói là Trình Vị Vãn. Hắn không có lên tiếng. Trần Bạch mặc một hồi. Tiếp tục mở miệng nói. Là quý tiểu thư nói cho ta biết. Nàng chỉ cùng quý tiểu thư một người nói đừng. Hàn Chi Phản cắn tàn thuốc, nhỏ run lên, có tuôn rơi cho thuốc lá nhẹ nhàng rớt xuống. Quý tiểu thư nói, nàng đem Bắc Kinh nhà ở bán, tất cả có thể xử lý cái gì cũng xử lý không hết, trực tiếp đều vứt rồi. Trần Bạch ngừng mấy giây, nói tiếp, phỏng chừng, nàng đi lần này, cùng Hạ Tổng một dạng, đều không tính trở về tới rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,